nhất định sẽ phải gặp những tình yêu chân thành khác. Nhưng đều là chuyện lúc trước. Hiện tại cậu mới là tình yêu chân thành của tôi. Thiếu Nhất Chu, chân ái duy trì thời gian ngắn như vậy, còn có thể tùy tiện thay đổi người. Không bằng ông buông tha tôi, ông lại đi tìm những chân ái khác. Ánh mắt của Thiệu Nhất Chu không tin hắn. Hắn biến sắc, lửa giận ngút trời với nữ quỷ áo đỏ và phan nữ. Các người làm hỏng chuyện tốt của ta, ta muốn đánh các người hồn bay phách tán. Ây da, chết còn chưa chắc chắn đi. Ngày hôm nay nhất định phải cho ngươi biết mặt. Dứt lời, ba con quỷ lần thứ hai dây dưa đóng cùng nhau. Họ Trang không lưu thủ, nữ quỷ và pha nữ cũng liên thủ, ba con quỷ đánh nhau túi bụi. Chương 122. Thiệu Nhất Chu và quản lý chỉ có thể nhìn thấy này là ba con ma, không phải nhân loại, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, xuyên qua xuyên lại trong thang mái. Bởi vì bọn họ đánh nhau, liên đới toàn bộ thang mái lay động không ngớt, lắc lư như thế. Nếu như thang mái này đột nhiên rơi xuống, vậy bọn họ còn có thể sống sao? Thiệu Nhất Chu nằm úp sấp ở cửa, khóc rống. Đại sư cứu mạng. Quản lý muốn ngăn Thiệu Nhất Chu, dù sao cửa còn hở khe, hiện tại qua đó không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng vào lúc này, chính hắn cũng không thể tự vượt qua, chỉ có thể nhìn Thiệu Nhất Chu nằm nhoài ở cửa hô cứu mạng. Rốt cuộc, cửa thang máy nứt ra một cái khe hở nho nhỏ, một con mắt đen như mực xuất hiện trong khe cửa, hư mắt âm trầm nhìn bọn họ. Cô thầm thầm nói, tôi rốt cuộc mở cửa ra, tôi nhìn thấy mọi người. Quản lý kề sát vách thang máy, cả kinh tóc gáy dựng lên. Hắn điên cuồng lôi kéo Thiệu Nhất Chu. Đậu xanh, ma nữ này thật là đáng sợ nha. Cô ta muốn bò vào, muốn bò vào. Sao, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hôm nay là trước có sói, sau có hổ. Bọn họ còn có đường sống sao? Liền ngay cả Thiệu Nhất Chu cũng bị ánh mắt đột ngột một nhìn đến rung chân, không trụ được, đặt mông ngồi dưới đất, hiển nhiên cũng bị dọa phát sợ. Đại sư! Cậu lắp ba lắp bắp, sợ hãi không thôi. Một hồi lâu mới rốt cuộc tỉnh táo lại, nhào tới cửa khóc ròng mà nói. Đại sư, nhìn cứu tôi với, bọn họ vì tôi mà đánh nhau, lớn lên đẹp đẽ cũng không phải là lỗi của tôi mà. Bọn họ vì tôi đánh nhau đều không suy tính một chút tâm tình của tôi sao? Kỳ thực, thang máy sở dĩ không cách nào để người bên ngoài khống chế, cũng không bấm được nút bấm mở. Mà đó là bởi vì thang máy đã bị quỷ khí của họ Trang khống chế. Bây giờ bị cốt phi âm kéo ra một khe hở nhỏ nhỏ. Họ Trang lập tức có cảm ứng. Hắn nói thầm một tiếng, không được. Thoáng cái, liền đem nữ quỷ áo đỏ và pha nữ bỏ qua, xong lại. Có với xe đổ trước, hắn hôm nay đã không giống trước, lỗ mãng như vậy. Hắn biết năng lực đặc thù của cô gái tóc đen dài, vì lẽ đó cũng không dám chính diện đứng đối phó với cô. Chí ít hắn không còn dám để cô gái tóc đen dài đụng tới thân thể của hắn. Một khi bị cô ta bắt lấy, kết cục của hắn cũng chỉ có thảm hại hơn. Hắn trở lại thang máy, nhìn thấy một con mắt của cô gái tóc đen dài trong khe hở, hai cái tay lai khe cửa, tự hồ muốn bạo lực kéo cửa ra. Cô ta không có bệnh chứ? Họ Trang đem oán khí ngưng kết thành ba cái phi đao, đột nhiên hướng về phe cửa ném tới. Lưỡi đao ám khí bức người này bay thẳng vào mặt của Cố Phi Âm. Cố Phi Âm bây giờ mặc dù là người, cái gì cũng không sánh bằng trước. Bây giờ còn tệ đến mức nhìn gì cũng nửa mơ hồ đẹp đẽ, nhưng đối với nguy hiểm thì trực giác và cảm quan vẫn còn. Cô rõ ràng cảm giác được có cái gì đó hướng về phía cô bay tới. Cô ngưng thần tụ khí, cẩn thận ứng đối. Dù sao hiện cô yếu ớt như vậy, không cẩn thận bị thương sẽ không tốt. Mũi lại đột nhiên ngửi lại một cái mùi. Ôi, thơm! Cô ngửa đầu, mở miệng lớn như chậu máu, vừa vặn đem ba cái phi đao ngậm vào trong miệng. Ba cái phi đao trong miệng tán loạn, cô nhai nhai nhai, nhanh nhịn không được kêu lên. Vật này mùi vị tốt, nhưng hơi cứng. Đầu lưỡi của cô bị kéo đau, lại như ăn khi tâm cạn cắn vỏ luôn. Họ Trang trợn mắt. Cô ta có lai lịch gì? Tại sao lại trực tiếp ăn hết phi đao? Bọn người Thiệu Nhất Chu quản lý ngơ ngác nhìn cô gái tóc dài, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm ra phản ứng gì. Họ Trang sầm mặt lại,